Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 564 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm, và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 563 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Kim Chi Ngô và bạn Ân Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn xuống Hà Nội để mà đi học các bạn. Thì bạn kể rằng đó là do bạn đi học nghề cho nên đó là bạn đã xuống Hà Nội. Thì cái lúc xuống đây á, là bạn có quen với lại một chị tên là Hạnh. Thì sau thời gian quen biết nhau á, thì chị Hạnh đó đó là có thêm một người anh ruột và một người chị dâu. Thì bốn bạn này á, là đã cùng nhau thuê một cái căn nhà nằm ở trên phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thì do là cái căn nhà này á, thì nó cũng rộng rãi, nó gồm có một trệt và một cái lầu một nè. Rồi xong ở trên á, thì nó có thêm một cái gác rất là lớn, thì giống như là một trệt hai lầu đi. Mà giá rất là rẻ, chỉ có 3 triệu thôi, là bao luôn điện nước luôn các bạn. Thì thấy giá rẻ quá cho nên đó là bốn bạn này đã thuê cái ngôi nhà này để mà ở, rồi xe tiền ra thì nó cũng nhẹ. Thì khi mà vô trong cái nhà này ở là cũng bình thường, ở tầng dưới thì để xe nè, rồi tầng 1 á, là anh chị của chị Hạnh ở, còn tầng 2 á, thì bạn với lại chị Hạnh ở chung. Và ở đây thì cũng bình thường, không có cúng kiến gì hết và cũng không thấy gì bậy bạ hết. Tháng thứ nhất không sao, tới tháng thứ hai cũng bình thường, không có gì hết, cho tới tháng thứ ba. Thì bắt đầu tháng thứ ba đó là tự nhiên xảy ra những cái điều kỳ lạ. Bạn kể rằng đó là do là hai cái anh chị mà của chị Hạnh á, là hai người này á, thì đa số đi làm đêm và ban ngày thì ở nhà. Còn các bạn này á, thì có lúc ban ngày ở nhà nhưng mà hầu như á, là khi mà về là hai anh chị kia đã đi làm rồi, cho nên đó là không có biết rằng á là hai anh chị kia có thấy gì không. Chứ riêng bạn với lại chị Hạnh đó là đã thấy hả là nhiều ngày lắm. Bạn kể rằng á là thí dụ như tối bạn ngủ á là lúc nào bạn cũng có cảm giác như là ai đè mình rất là nặng, đè rất là nặng, tuy rằng bạn không có thấy cái người đó. Và lúc nào á, là bạn cũng có cảm giác như là suốt một đêm là có người nằm kế bên mình mà rất là khó chịu nha. Mà mỗi lần mà bạn giật mình thức dậy á, là người của bạn đổ rất nhiều mồ hôi. Mặc dầu lúc đó là tầm khoảng tháng 10 là trời nó đã se lạnh rồi. Mà không hiểu sao á, là lúc nào bạn giật mình thức dậy là bạn cũng rất mệt mỏi và đổ nhiều mồ hôi dữ lắm. Nhưng mà bạn lại không thấy, bạn chỉ có cái cảm giác vậy thôi. Còn riêng chị Hạnh nha, là trong suốt rất là nhiều ngày thì chị Hạnh đã nằm mơ một cái giấc mơ duy nhất thôi các bạn. Trong mơ á là chị thấy có một người đàn ông, mà cái người đàn ông này á là nằm chết, nằm sóng xoài trên sàn nhà đó, mà xung quanh ông này toàn là máu không à. Mà trong suốt nhiều ngày là chị Hạnh đã mơ thấy cái giấc mơ đó, thì bắt đầu hai chị em mới nói với nhau, rồi cũng lo lắng lắm, nhưng mà cũng hả là không có nói lại với lại anh chị của chị Hạnh, không biết là hai người kia có thấy gì không. Thì bắt đầu hả là cứ lo sợ vậy đó và không biết phải làm sao. Thì cho tới một hôm, hôm đó thì bạn về nhà sớm, còn chị Hạnh đó thì hôm đó là mắc công chuyện gì đó, hình như đi tiệc, thì chị Hạnh về trễ hơn bạn, còn hai anh chị kia thì đã đi làm rồi. Lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy tối các bạn, thì bạn mới là nằm buồn. Lúc đó bạn có ở nhà có một mình nè, bạn ở trên tầng của mình á. Thì một hồi sau các bạn mới nhớ lại rằng là mình còn cái mớ đồ dơ mình chưa có đem lại tiệm mình giặt, bạn giặt đồ tiệm không thôi. Thì bạn mới gom cái mớ đồ dơ đó, bạn mới bắt đầu đi ra khỏi nhà, tại vì gần đó là có một cái tiệm mà giặt quần áo á. Thì bạn đem lại cái tiệm đó bạn gửi. Thì cái lúc mà bạn vừa định đi về á, thì cái chị chủ tiệm mới kêu bạn lại, mới hỏi rằng đó là em ở trong cái nhà đó đó, là em có thấy gì lạ không, có bị gì không? Thì tự nhiên cảm thấy rằng đó là ủa sao chị này hỏi mình kỳ quá, mặc dầu là mình thấy mấy bữa nay là mình cứ cảm giác như có người đè mình, nhưng mà bạn không có nói, bạn nói rằng đó là dạ không, em đâu có thấy gì đâu, mà có gì không chị, có chuyện gì vậy? Thì cái chị đó nói rằng đó là trời ơi, vậy là tụi em á, là tụi em hên á, chứ hả là những cái đứa sinh viên trước khi mà tụi em thuê á là có nhiều dữ lắm, tụi nó vô trong cái nhà này tụi nó hả ở ở hả mà đâu có ở được đâu, là cứ một tuần là dọn đi, cứ một tuần là dọn đi. Thì bạn mới thắc mắc và nó ủa là sao chị, bộ chuyện gì hả? Thì chị chủ tiệm bắt đầu nhiều chuyện, mới nói rằng đó là trong nhà này nè, hồi xưa á là có cái ông đó ông bị giết chết, mà cũng hả là mấy năm trước thôi chứ cũng không lâu lắm đâu. Thì cái ông này á là ông bị hả là cắt cổ các bạn mà chết ở trên tầng 2 á, thì cho tới khi mà người ta phát hiện thì ông đã mất rồi. Thì khi mà nghe chị này kể là trời, bạn rợn da gà, mà ngay cái tầng mà bạn với lại chị Hạnh đang ở nữa, cho nên bạn rợn bạn sợ lắm. Thì cái chị kia mới nói hả trời, từ khi mà ông đó chết á, ông dữ lắm, ổng dữ lắm, ai vô là ổng hả là không đuổi nha, tại vì chủ nhà đó là trước đó là bán, khi mà hả là bây giờ có người chết trong nhà rồi thì chủ nhà muốn bán cái nhà đi, nhưng mà đăng hoài không bán được, mà giàu rằng bán cái giá rất là rẻ không bán được các bạn. Thì bắt đầu á là không bán được nhà, cho nên đó là chủ nhà mới quyết định rằng á là sẽ sửa sang cái ngôi nhà này lại để mà cho thuê, mà cho thuê với giá rất là rẻ, chỉ có 3 triệu mà bao điện nước, mà các bạn nghĩ đi, giữa lòng Hà Nội mà với cái giá đó thì nó thật sự nó rất là rẻ. Thì hả là với cái giá rẻ vậy cho nên thành ra mấy đứa sinh viên rồi đó nó vô nó ở, nhưng mà nó không có ở được, cứ bị hả là vô tuần lễ là bị ông này đuổi. Mà riêng bạn rồi chị Hạnh với lại hai anh chị kia, bốn người của bạn á là đã ở trong cái ngôi nhà này á là đã bước qua tháng thứ ba rồi. Thì khi mà bạn nghe cái chị này kể cho bạn sợ, bây giờ có một mình ở nhà mà mình lên cái chỗ đó, cái phòng đó lại là cái phòng mà cái ông đó bị giết nữa, cho nên bạn sợ lắm. Thì thành ra là bạn không dám về, bạn cứ đứng bạn nói chuyện hoài luôn, cho tới 9:30 á thì chị kia phải đóng cửa, cho nên nó là bạn phải đành đi về. Thì khi mà đi về á thì bạn không biết, trời ơi, bây giờ điện thoại á thì mình bỏ trong nhà rồi, mà không biết là hả chị Hạnh về chưa, trời ơi trời, không lẽ giờ mình đi vòng vòng ngoài mà lạnh nữa. Thì thành ra hả là bạn mới hả suy nghĩ một hồi cái bạn quyết định thôi hả, lấy lại can đảm á là mình đi vô nhà luôn, chứ giờ không lẽ mình quanh quẩn ở nhà ngoài biết đi đâu, mà không có xe nữa, bạn đi bộ không, kể cả đi học cũng đi bộ luôn. Thì khi mà bạn vô nhà bạn chạy ô lên trên lầu 2 để mà bạn lấy điện thoại, xong cái bạn chạy xuống tầng 1, tại vì bạn không dám ở trên cái tầng 2 đó. Thì bạn chạy xuống tầng 1 á, cái bạn mới nằm đó và bạn giống như là bạn đợi chị Hạnh về, không biết là khi nào chị về mà bạn cũng không gọi nữa. Thì bạn nói rằng thôi kệ, mình ngồi đây mình dọc điện thoại một chút mình đợi chị về. Xong cái hồi cái bạn mệt, cái bạn mới thiếp vào trong giấc ngủ các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn đang lim dim á thì mơ mơ màng màng nha, tự nhiên bạn thấy có một cái ông, mà bạn biết đó là một người đàn ông rất là bự, rất là to, mà người ổng đen thui à. Cái ổng mới tiến lại ngay chỗ hả mà bạn đang nằm á, ổng tiến ổng đưa cái mặt vô sát cái mặt của bạn, ổng mới đuổi, ổng nói rằng á chúng mày á có cút khỏi nhà của tao hay không. Tại vì ông này người Bắc cho nên ổng dùng cái từ cút nha các bạn, nguyên văn là ổng nói vậy nè, chúng mày á cút khỏi đây, nếu mà chúng mày không cút khỏi đây á là tao sẽ giết từng đứa, ông này ổng hăm dọa vậy đó. Thì khi mà ổng hăm dọa vậy, chỗ bạn sợ mà người của bạn hả là nó cứng, nó không có nhúc nhích, bạn không có làm gì được hết, chỗ bạn sợ quá, bạn cố gắng bạn mới đọc kinh. Thì khi mà bạn đọc kinh nha, mà ông đó ông cứ đứng gầm gừ đe dọa vậy đó, thì bạn cứ cố gắng dìm cái nỗi sợ của mình lại để hả là tập trung đọc kinh. Thì sau một hồi khoảng 5 phút á thì từ từ từ ổng biến mất, ổng biến mất dần các bạn. Trời ơi, bạn khi mà ổng vừa biến mất cái là bạn bật dậy liền, người bạn đổ rất nhiều mồ hôi, cơ thể mệt mỏi rã rời hết, cho bạn sợ quá bạn khóc. Bạn khóc thì bạn mới gọi điện cho chị Hạnh. Lúc đó lúc mà bạn gọi điện cho chị Hạnh lúc đó là 10 giờ mấy đó các bạn, 10 giờ 45 phút. Thì bạn nói trời ơi, chị ơi chị về chưa, chị về chứ chị. Thì chị Hạnh mới nói rằng á à, chị đang trên đường về, chắc tầm khoảng chừng 30 phút nữa thì chị sẽ về tới nhà. Thì bà mới kêu rằng cho chị về lẹ đi, về lẹ đi. Bạn thì lo sợ quá, thì nói với chị kia, thì chị kia nói ừ thôi em bình tĩnh để chị về liền. Xong cái bạn mới ngồi đó vừa coi như là tắm tức khóc sợ quá, mà bây giờ muốn chạy ra ngoài mà cái cơ thể bạn nó rã rời, nó mệt mỏi, bạn không có đi nổi luôn các bạn. Mệt quá mà cả ngày nhiều khi đi học đi bộ đi tới lui, bây giờ người nó mệt mỏi rã rời mà mới vừa trải qua một cái chuyện sợ như vậy. Thì bạn mới cầm cái điện thoại bạn ôm khích vậy nè. Xong cái bắt đầu ngồi sau cái bạn lại chìm vào trong giấc ngủ nữa, tầm khoảng chừng 10 phút sau người mệt quá. Thì bạn đang hả là giống như mơ màng vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái gì rầm rầm rầm rầm. Mà khi mà bạn giật mình, bạn mở mắt ra rồi á thì bạn vẫn còn nghe. Mà cái tiếng này các bạn biết phát từ đâu ra không? Từ ở trên lầu 2 mà nó vọng xuống. Mà bạn nói rằng hả trời ở trên đó giống như là ai mà đang đánh lộn, ai mà đang chạy trên đó vậy đó, nó rầm rầm rầm rầm nó tạo ra hả một cái giống như là một cái âm thanh nó hỗn loạn. Mà cái lúc đó cái tâm trạng của em nó sợ quá rồi, em cứ co rúm cái người em lại, em không biết phải làm sao. Trời ơi, mà trên đó nó cứ rầm rầm rầm rầm như là ai đang đánh lộn, ai đang đập phá đồ trên đó vậy đó. Thì cái đó không thể nào mà bên hàng xóm vọng qua được, mà đó là trên cái tầng 2, cái tầng mà bạn với chị Hạnh ngủ trên đó. Kiểu bạn sợ quá bạn mới bấm bấm số của chị Hạnh á. Bạn mới gọi. Mà bạn nói hả, bạn gọi 2 lần mà lần nào cũng vậy các bạn, ò e ý là số điện thoại của khách vừa gọi không liên lạc được. Mà không biết mới nãy mình gọi cho chị được, mà bây giờ sao không lẽ máy chị hết pin tắt máy rồi sao? Mà bây giờ không gọi được, trời ơi, nó lại càng làm cho bạn thêm sợ nữa. Rồi cái tiếng nó rầm rầm rầm trên đó, mà lúc này bạn đã thức rồi, không phải là ngủ mơ nữa. Thì bắt đầu chị về, chị Hạnh về, trời ơi, khi mà chị đi lên chị thấy bạn đang co rúm khóc tắm tức vậy đó, thì hai chị em bắt đầu ôm nhau. Bạn mới kể lại, bà mới kể lại ờ em thấy vậy đó rồi hả, mới nãy nè, mới nãy lúc chị chưa về là nó rầm rầm, bây giờ chị về hết rồi. Hai chị em sợ quá. Rồi bạn cũng kể lại cái chuyện là cái chị mà giặt ủi á, chị kể rằng có cái ông đó ổng bị giết ở trên tầng 2, bị cắt cổ chết máu me không, kể cho chị Hạnh nghe. Chị cũng rất sợ. Rồi xong rồi hai chị em đâu có dám ngủ đâu, cứ hả thao thức tới sáng để mà đợi anh chị của chị Hạnh về. Xong rồi hai đứa hả là nói bây giờ phải dọn đi. Thì không biết rằng anh chị kia có nhìn thấy hay không, có thể nhìn thấy nhưng mà giấu. Nhưng mà khi mà đặt vấn đề rằng thôi bây giờ mình dọn đi, mình bỏ cái tiền cọc đi, mặc dầu mình đặt mấy tháng tiền cọc đó thôi mình bỏ luôn, hai anh chị kia đồng ý liền các bạn. Đồng ý liền là ok dọn đi trong vòng 2 ngày, tức tốc dọn đồ đi. Thì khi mà đi á, đi qua chỗ khác thì không còn bị những cái vấn đề hiện tượng như là bạn đã bị mấy ngày đó, là bạn ngủ bạn cứ bị đè. Mà bạn nói rằng bạn không có thấy mình bị đè, nhưng mà cái cảm giác như là có người hoặc là có nguyên một cái tảng đá hả đè sát lên người bạn, nó nặng thiệt là nặng. Và trong suốt một đêm lúc nào cũng vậy, là như có người nằm kế mình, mà cái người đó thì chắc chắn là không phải chị Hạnh rồi. Chị Hạnh cũng nằm kế nhưng mà không phải là sát rạc khích rịch như vậy. Thì khi mà bạn qua chỗ mới bạn không còn những hiện tượng đó nữa. Thì hả là đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã kể lại cho kênh chúng ta. Câu chuyện thứ hai thì nó ngắn hơn. Bạn kể rằng á là trong một lần á, là bạn lên trên từ thành nhà của bạn này là ở Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, thì bạn đi phượt ở trên Mai Châu gì đó. Thì nói chung á, là do là cái nhóm của bạn offline á các bạn, thì bạn đi. Thì cái lúc mà bạn lên trên Mai Châu rồi về á, thì bạn có đi xe buýt mà đi ngang qua cái chỗ gọi là cái chỗ mà cột cờ đèo Thung Khe. À, Thi không nhớ cái địa danh cho nên Thi phải ghi lại. Thì bạn nói rằng cái lúc mà đi ngang qua cái chỗ đó, thì trước đó khoảng chừng 1 tuần 10 ngày gì đó, thì cái chỗ đó là có một cái chiếc xe tải là do tài xế ngủ gục hay gì đó mình không biết, mà đã đâm coi như là chạy xuống đèo rồi hả, lộn đầu chết luôn các bạn, 2 người trong chiếc xe tải đó. Thì cái lúc bạn đi về bạn cũng đâu nghĩ gì đâu, nhưng tối hôm đó là tự nhiên bạn đau bụng. Bạn đau mà quá trời đau, đi không được, cứ nằm ôm bụng suốt thôi. Mà tưởng rằng đau bụng đi cầu, nhưng mà đi cầu cũng không được các bạn, nó đau đớn một cách kỳ lắm. Cho nên nó là gia đình của bạn á, là đã đưa bạn đi bệnh viện Hòa Bình. Thì khi mà đưa lên bệnh viện, bác sĩ nói bạn có bị gì hết, hoàn toàn hả là không có vấn đề gì hả là bệnh hoạn gì hết. Thì cứ nghĩ rằng á, là không biết là chắc là bạn có hả là nhiều khi ăn uống bậy bạ vậy đó, cũng về nhà nằm. Nhưng mà nó cứ liên tục, nó đau một cách hoàng hoại. Cho nên gia đình bạn cứ nghĩ rằng thôi, ở đây là bệnh viện dở rồi, thành ra phải đem xuống Hà Nội. Thì gia đình bạn cũng có đem bạn xuống Hà Nội để mà đi khám coi tại sao cái bụng cứ đau quằn quại. Thì vô trong bệnh viện khám cũng không có gì cả, bác sĩ nói rằng bạn không có một cái vấn đề gì hết. Thì bắt đầu các bạn biết trong suốt một tháng trời, khi mà đi Hà Nội khám rồi đi về rồi bạn nằm không, đau mà một cách kỳ, rồi hả tốn biết bao nhiêu tiền, đi bác sĩ không được thì phải đi các thầy chỗ khác, thì đi thầy người ta cũng cho thuốc nhưng mà không hết các bạn. Thì lúc này mẹ của bạn mới nghi ngờ đó rằng ủa sao kỳ trời, bây giờ đi khám thì không ra bệnh mà uống biết nhiêu thuốc, bây giờ tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà vẫn không hết, mà bụng thì cứ đau mà bạn cứ nằm trên giường đi tới đi lui không nổi. Thì mẹ bạn mới nghi, cho nên nó hả là mẹ bạn á là có một cái người bạn quen đã chỉ tới một cái ông thầy. Thì cái lúc mà vô cái ông thầy này á thì ông thầy mới nhìn bạn xong cái ông thầy nói rằng á là do bạn cách đây hả là cái lúc mà cái ngày mà buổi ban ngày á, buổi tối về bạn đau phải không, thì ban ngày á là bạn đi đâu á thì bạn bị một cái vong thanh niên, thì ông thầy cũng nói luôn là ngay chỗ cột cờ đèo Thung Khe đó đó là chỗ đó là có một cái vong thanh niên trẻ lắm. À, thấy con bé này hả là xinh xắn á, cho nên nó là nó thích, thành ra là nó theo, nó định bắt về làm vợ á, nhưng mà hả do là cái mạng số bạn lớn quá thành ra là nó không bắt được, thì nó chọc ghẹo bạn, khiến cho bạn phải bị đau bụng một cách quằn quại như vậy. Thì ông thầy nói rằng không sao đâu, để ổng cúng giùm cho một cái mâm cơm là hết. Thì cái lúc mà ông thầy phán vậy xong, mẹ bạn nhờ thầy giúp đỡ giùm. Thì khi mà ông thầy cúng xong, bạn hết đau bụng liền tức khắc luôn các bạn. Trong khi suốt cả tháng trời đi bệnh viện, đi từ bệnh viện trên Hòa Bình, xong rồi đi xuống Hà Nội khám, mà vô hả bác sĩ không làm ăn gì được hết, cho tới khi thầy cúng mâm cơm các bạn hết đau bụng. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà rất là ngắn bạn gửi. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ, và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Thừa Thiên Huế, thì bạn kể rằng á là chuyện này á là bạn trải qua luôn cách đây cũng khoảng 10 năm trước rồi, gần 10 năm. Thì hôm đó là Tết, các bạn đang trong dịp Tết Nguyên Đán á, thì do là nhà của cái bạn này á là gần ở ngoài Huế, người ta kêu cái đường đó là dạng như cái kiệt, thì không biết cái kiệt ra làm sao, thì lên trên mạng thì tìm nó thì dạng như là một cái ngõ mà giống như là nhà nước mới vừa phóng, nó không phải là dạng như đường hẻm hẹp lắm nhưng mà dạng như là cái đường nó mới vừa phóng, nó nhỏ như là cái đường hẻm vậy đó và rất vắng nhà. Thì chiều chiều tối tối á, là mẹ của bạn này hay đi vô trong cái kiệt đó để mà đánh bài. Ở trong sau sau trong thì có mấy chỗ người ta đánh bài các bạn, Tết mà. Thì bắt đầu mấy ngày đầu á là bạn mới đi chung hả, là mẹ hả là hai mẹ con đi bắt đầu vô, nhiều khi đánh bài 2-3 giờ sáng mới về. Thì hôm đó là tầm khoảng chừng sớm khoảng 11 mấy 12 giờ là bạn buồn ngủ á, cho nên đó là bạn mới nói với mẹ, bạn nói rằng á là mẹ mẹ bây giờ á mẹ ngồi đây mẹ đánh bài nha, rồi có gì á ngồi mẹ về sau đi chứ giờ con buồn ngủ quá, thôi con đi bộ về trước. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, ừ về đi gọi chút mẹ về, xong cái bạn đi bộ về. Thì khi mà bạn đi bộ thì nói chung là bạn cũng đã quá quen thuộc rồi, bạn đi trên cái con đường này nó không có đèn các bạn, nó không có đèn, và con đường này thì nó có hai cái miếu giống như cái am vậy đó. Thì qua cái am thứ nhất thì cái lúc đó là trời Huế thì nó lạnh, thì qua thì bình thường bạn nói chung rằng là bạn không hề có cảm giác gì hết, nhưng cho tới cái lúc mà đi gần tới cái am thứ hai rồi á, tự nhiên bạn cảm giác như bạn rợn da gà, mà cái lạnh nó kỳ lắm, nó không phải cái lạnh của thời tiết nha, mà cái lạnh giống như là nó luồn luồn luồn ở trong cái xương sống của bạn đó, nó lạnh một cái mà nó khiến cho da gà bạn nổi cục cục, mà trạng thái bạn cảm thấy lo sợ nó kỳ lắm, mà bạn là con trai thì bạn không biết phải ủa sao kỳ, tự nhiên mình bị cái trạng thái kỳ vậy ta, bạn cũng hơi ớn ớn trong người nha. Xong cái lúc mà gần tới cái em đó rồi, cái em thứ hai á, thì tự nhiên bạn thấy có hai bóng mà rõ ràng đó là hai cái bóng lớn bóng nhỏ, bóng nhỏ cũng là con gái luôn, dạng như là hai mẹ con vậy đó, mà hai cái bóng đang đứng ôm nhau. Mà cái bóng lớn bạn thấy rõ luôn là tóc dài, mặc đồ trắng, rồi thấp hơn một chút xíu là bóng của một bé gái mà cũng tóc dài, mặc đồ trắng mà ôm vậy nè. Hai mẹ con giống như ôm nhau vậy đó. Trời ơi, tự nhiên bạn sợ, bạn nói trời, cái người bình thường không có phải như vậy. Nhìn qua là mình thấy nó lạ liền. bạn suy nghĩ, nó trời trời mình thấy ma rồi, mình thấy ma rồi hả trời. Xong cái bạn cũng cố gắng bạn bình tĩnh, bạn đi, bạn đi thì khi mà đi qua, lúc mà đi giống như là khi mà đi mình cái am đây đi, thì mình đi ngang qua, thì bạn đi cố gắng đi ngang qua, nhưng mà bạn liếc một cái vậy thì bạn thấy mất tiêu, mất tiêu. Bạn nói trời, mới nãy mình thấy rõ ràng mà sao giờ mất tiêu trời. Xong cái bạn cũng về, bạn về thì vô nhà bạn cũng suy nghĩ, bạn nói trời, mới nãy mình thấy thôi thấy ghê vậy, lần đầu tiên mình thấy ma, bạn biết là ma rồi, tại vì cái nhìn đó nó không phải như người của mình, nó rõ ràng mà nó mờ nhạt các bạn. Thì khi mà bạn vô bạn nằm, bạn suy nghĩ trời, nãy mình thấy ma thấy ghê quá, nhưng mà do là cũng không có sợ nhiều lắm cho nên nó là bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Thì cái lúc mà bạn ngủ á là bạn đã nằm mơ, bạn mơ bạn thấy trong cái giấc mơ tự nhiên bạn thấy nước xiết, nước ở đâu xiết xiết quá trời luôn. Thì bạn thấy có hai mẹ con đang ở trên một cái chiếc ghe nhỏ mà đang chèo chèo chèo vậy nè. Thì trong cái lúc mà chèo vậy đó, tự nhiên cái ghe các bạn nó lật lại, nó lật lại thì hai mẹ con này rớt xuống nước. Xong rồi hai mẹ con la ý ơi ơi, mà người mẹ ôm đứa con ôm người mẹ. Bạn giật mình, bạn giật mình thì cái lúc bạn giật mình người đổ nhiều mồ hôi lắm, bạn mới suy nghĩ, bạn nói ôi trời, tự nhiên sao mình nằm mơ lạ vậy ta, mà cái gương mặt của hai cái người trong giấc mơ mình cũng không quen, mà mới nãy mình cái nhớ lại cái chuyện mới nãy, cũng mới nãy mình cũng thấy hai cái bóng đó giống như hai mẹ con, sao giờ trong giấc mơ mình cũng thấy là hai mẹ con bơi ra, sao nó trùng hợp lạ vậy ta. Bạn suy nghĩ tới sáng ngày hôm sau, thì cái ngày đó hình như là mùng 7, mùng 8 Tết gì đó, tới sáng ngày hôm sau á, là bạn mới không biết làm sao bạn mới đi ra chợ mua bánh kẹo trái cây, rồi mua giấy tiền vàng bạc, rồi có mua quần mua áo nữa, mà mua đồ nữ á các bạn. Thì bạn mới là đi vào trong cái am thứ hai, cái chỗ mà thấy hai mẹ con á, thì bạn mới cúng, bạn thắp nhang, bạn khấn vái, sau đó là bạn đốt vàng mã. Thì khi mà bạn cúng xong cái bạn đứng dậy tính là đi về, đi về thì tự nhiên xa xa đằng kia bạn thấy có nhà, tại vì cái đường này là dạng như cái kiệt người ta mới mở cho nên vắng nhà vậy lắm. Thì xa xa tốt đằng kia bạn thấy có nhà cho nên không hiểu sao, lúc đó không biết làm sao thì thay vì mình về luôn đi, nhưng mà nó có một cái thôi thúc các bạn, cho nên nó là bạn đi vô trong nhà đó. Bạn vô nhà đó thì có cái cô, có cô trước nhà, thì bạn mới kêu cô à, làm ơn cho con hỏi hả, là chút chuyện vậy đó. Thì cái cô kia mới vui vẻ hỏi con hỏi gì con, thì bạn mới nói rằng đó là cô ơi phải hả, chỗ cái em bạn chỉ chỗ cái em đằng kia là có hai mẹ con mất phải không cô. Thì cô kia bắt đầu nhìn lại xong cái nhìn bạn, xong cái hỏi ủa con là cái gì của hai mẹ con đó. Thì bạn mới nói rằng đó là dạ con là người bà con xa, à, con làm xa lắm, con làm ở Sài Gòn á, xong rồi hả, giờ lâu lắm rồi con mới về, à, cô có biết không. Thì khi mà nghe rằng bạn là cái người bà con xa cho nên cái cô kia mới nói rằng ừ trời ơi hả, cách đây hay là hồi năm 1999 thì xảy ra lụt rất là lớn. Thì đó là hai mẹ con này á, là trong cái lúc mà chèo để mà chạy lụt á các bạn, thì đã bị lật chiếc ghe và hai mẹ con chết. Mà chết á là bắt đầu dạt cái xác, hai cái xác dạt vô ngay chỗ cái em gần cái em thứ hai đó. Thì khi mà người ta vớt lên thì thấy hai mẹ con đang ôm nhau, hai cái xác đang ôm nhau rất là chắc các bạn. Cho nên á hả, là vì cái vụ đó thành ra người ta đã lập cái am ngay chỗ đó. Thì cái lúc mà bạn nghe cái cô này kể lại, trời tự nhiên bạn cảm thấy thương cảm. Bạn nói rằng trời tự nhiên mình thấy vậy là âu cũng là nhân duyên, mình mới thấy được cái người đó, có thể là do đói khát quá họ mới hiện cho mình thấy như vậy. Thì qua những ngày sau á, là cứ có dịp á, là bạn sẽ mua bánh kẹo trái cây rồi hả, là nhang nè, rồi vàng mã để mà đến đó để mà cúng kiến. Thì bạn nói rằng những cái lần sau bạn đến đây á, thì bạn không còn cảm thấy lạnh như là cái ngày đầu tiên bạn nhìn thấy hai mẹ con nữa. Là cái ngày đầu nó lạnh lắm các bạn, nó lạnh một cách giống như là cái luồng lạnh nó len lỏi vô trong cái phần xương sống của mình, nó tạo ra một cái cảm giác, một cái trạng thái sợ lắm, sợ hãi lắm. Nhưng mà những cái lần sau khi mà đến hả, khấn vái cúng vậy đó, thì trong lòng bạn cảm giác như ấm áp dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam ở Thừa Thiên Huế đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba là của một bạn nam. Bạn nam này á là được bà nội của bạn kể cho bạn nghe. Thì bà nội kể rằng hồi lúc còn trẻ là bà nội hả là ham chơi lắm các bạn. 22 tuổi là nhiều khi có đi chơi với bạn bè. Rồi tụ tập bạn bè về trễ lắm. Cỡ hả là 8 giờ 9 giờ mới về, mà thời xưa là vào đó là trễ, tại vì hồi đó người ta ngủ sớm lắm. Thì phía sau nhà của nội á, phía sau nhà của ông bà cố của bạn hồi đó là nhà của một cái ông tên là B. Mà nhà ông này á lại có ba ngôi mộ, hai ngôi mộ là của người lớn, một ngôi mộ của con nít. Thì cũng bình thường, nào giờ mình sống ở dưới quê mà nhiều khi người ta ở chung với mộ kế bên nhà cũng không có gì hết. Thì bà nội cứ có quen cái tật là đi chơi rồi tụ tập bạn bè, nhiều khi 8 giờ 9 giờ mới về, khuya lắm mới về. Nhiều lúc về á là bà cố đã ngủ rồi, lúc đó ông cố đi làm xa, chỉ có bà cố rồi hai người em của bà nội rồi thêm hai đứa cháu, nói chung là toàn là phụ nữ, đàn bà con gái mà. Thì bắt đầu có một hôm đó thì bà nội cũng về khuya. Khi mà bà nội về, bà nội nhớ, tại vì đầu óc đâu có nhậu đâu, về đi chơi về nhớ rất là rõ là bình thường ha, là cái bình thường mà đi chơi về á là nội sẽ rửa mặt thay đồ xong rồi mới lên giường ngủ. Nhưng hôm đó tự nhiên không hiểu sao bà nội về tới nhà bà nội mệt quá, mệt quá cho nên nó là vô buồng ngủ luôn. Vô trong buồng chưa kịp thay đồ thay áo gì hết đã leo lên giường ngủ. Ngủ một hồi sao tự nhiên cảm thấy ủa sao kỳ quá, giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy thì nội thấy rằng á là nội nằm giữa cái nhà trước, có nghĩa là mới nãy về đi vô buồng rồi nằm trên giường trong buồng, mà bây giờ ủa sao mình nằm trước nhà mà giữa nhà vậy đó. Thì nội mới ủa kỳ trời, ủa sao tự nhiên mình nằm đây ta, ủa mới nãy mình nhớ mình về mình vô trong buồng mà ta sao tự nhiên nằm đây. Bà nội đang thắc mắc ủa kỳ vậy, không lẽ mình bị mộng du. Xong cái tự nhiên nó cảm thấy lạnh lạnh, cái nhìn ra ngoài cái cửa sổ hồi đó mà nhà dạng như cửa sổ nó sập sập xuống vậy nè các bạn, để luôn chứ không có đóng cửa. Thì khi mà nhìn ra tự nhiên thấy một cái ông, mà ông kia ông đứng ngoài cửa sổ á, mà cái mặt ổng xanh lét à các bạn, xanh lét luôn. À xin lỗi, chưa chưa xin lỗi nha, xin lỗi các bạn, trước khi mà nhìn thấy cái ông đó đó là nội nói rằng cái lúc mà đang đang ngỡ ngàng ủa sao kỳ, mình tự nhiên mình nằm ở chỗ này ta, thì đang suy nghĩ ủa sao kỳ quá, tự nhiên nghe cái giọng của một người đàn ông, mà cái giọng này nói trong lỗ tai của bà nội, nói rằng á sao mày đi chơi về khuya hoài vậy mày, nói vậy các bạn, sao mày đi chơi về khuya hoài vậy mày, mà giọng đàn ông rất là rõ. Thì nói hết hồn, cái ngồi dậy liền nói trời ơi, giọng đàn ông đâu ra, nhà thì toàn đàn bà phụ nữ, đâu có giọng, đâu có ai đàn ông hả, ông cố cũng đâu có nhà đâu, mà sao tự nhiên sao giọng đàn ông rõ ràng giọng đàn ông vậy. Thì nội mới ngồi dậy, mà lúc này nội sợ quá chưa có kịp định thần gì hết nha, cái tự nhiên nội cảm thấy lạnh lạnh quá. Xong cái ngay cái cửa sổ nội mới nhìn ra, thì khi mà nội nhìn ra nội thấy một cái ông đứng ngoài cửa sổ á, mà cái ông này nha trời ơi, cái mặt của ổng xanh lè, cái mặt của ổng xanh lè mà gọi là xanh lè xanh lét luôn các bạn. Khi mà nội thấy ổng ngồi tá quả tâm tinh, nội sợ sợ mà ổng đứng ở ngoài đó đó, ổng nhìn vô nội mà ổng cười hề hề vậy đó. Xong cái nội sợ nội chạy vô trong phòng trong buồng, nội nằm tới sáng đâu dám ngủ đâu, thao thức tới sáng. Sáng hôm sau mới kể cho bà cố nghe, nói hả má ơi trời, con thấy hồi hôm tự nhiên con về con vô buồng rồi, mà sao tự nhiên lúc con thức thì con nằm ngoài mà con nghe cái giọng nói vậy đó, sao mày đi chơi về khuya hoài mày, rồi con thấy ở cái ông mặt mày xanh lè xanh lét đứng ngoài cửa sổ á má. Thì bà cố mới nói rằng đó là trời vậy thôi, để bà cố á mua đi chợ mua hả đồ trái cây về để mà làm mâm cơm để cúng. Nhiều lúc mà nội về khuya thì ảnh hưởng người ta, nhiều khi đi ngang ảnh hưởng người ta thì người ta quở đó. Xong cái bắt đầu á là bà cố cúng, khi mà bà cố cúng nội cũng chưa bỏ tật, nội mới nghĩ rằng chắc là do mình có làm gì đó cho nên thôi bây giờ mình cúng rồi thì kệ, mình tiếp tục mình đi tiếp chứ không sao đâu. Thì hôm đó tiếp tục lại gặp bạn bè tiếp, rồi xong cái tới về ha, về xong lúc mà gần về tới nhà, chưa về tới nhà nha, tự nhiên nội thấy có một cái ông mà ổng rất là cao, coi như cái người lớn của mình bình thường quá lắm là cỡ 1m8, 1m9 đúng không các bạn, mà cái ông này cũng cao hơn 2 mét. Các bạn tưởng tượng đi, không có người nào mà chỉ có người nào đột biến gen thế giới này được một hai người thôi, là ông này ông cao hơn 2 mét mà cao ngất, nội nhìn lên vậy nè, mà ông đứng ông chặn đường nội đó, ông đứng ông chặn đường cái ông ấy nói mày không sợ tao hả mày? Ông nói vậy đó. Trời ơi, nó sợ. Nó sợ thì thay vì cái đường phía trước, bây giờ nếu mà muốn về nhà phải đi qua cái ông này, cho nên nó mới quẹo qua, nó mới chạy ẹt qua đây. Thì có cái ông này, ông tên là D. Ông này ông thức, ông coi kho các bạn. Thì nội chạy vô nhà, ông đập cửa kêu chở chú D, chú D. Ông này ông ra mở cửa, làm gì bay giờ này, kêu gì sầm ấy. Thì bà nói nó chờ, con thấy ma, con thấy ma chú ơi, chờ ghê quá, cao thiệt là cao, cao hơn 2 mét mà đen thui thôi mà nói rằng á hả là mày không sợ tao á mày đó. Xong cái hả là nhờ cái chú D đó dẫn về nhà giùm. Thì sau cái chuyện hả lần thứ hai mà nội nhìn thấy đó, là từ đó về sau bỏ, các bạn không dám đi chơi khuya nữa. Người ta nói rằng á là đi đêm có ngày gặp ma, thì cái câu chuyện này nó ứng với lại cái câu đó luôn. Và hiện tại bây giờ cũng vậy, để vài bữa nó đi thi sẽ kể cho các bạn nghe một cái chuyện là cái bạn kia nha, trên đường về á, mà nhà của bạn quận 8 mà bạn bị dẫn á, các bạn dẫn về tuốt quốc lộ 50 ở xã Phong Phú á, để bữa sau đi thì kể cho các bạn nghe chuyện đó. Thì hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 565. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người á là tối nay á là ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.